Xuân Nhật Yến, chương 7 cuốn lấy hắn, chặn đường hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lục Thất Tiểu Muội Lý Hoài Ngọc cầm đơn thuốc, rẽ trái rẽ phải tìm dược đồng, thuốc này phải sắc nửa canh giờ. Dược đồng cào cào vị thuốc, bắt đầu đặt bình lên nói. Việc của ta có hơi nhiều, cô nương có thể giúp đỡ ta coi chừng một chút không? Được thôi, gật đầu cười tủm tỉm, Hoài Ngọc đón lấy cây quạt từ trong tay dược đồng, lấy ghế tới ngồi canh giữ trước lò lửa. Dược đồng vô cùng lo lắng đi sang bên kia, hậu viện to như vậy, khắp nơi đều là thuốc đang phơi khô nên không rảnh để ý nàng bên này. Hoài Ngọc xem xét ấm thuốc kia, hơi hí mắt, sau nửa canh giờ, bát thuốc đã sắc xong đặt ở trước mặt Giang Huyền Cẩn. Nửa canh giờ, một tiếng, Giang Huyền Cẩn tựa nửa người vào đầu giường, hết liếc bát thuốc lại liếc nàng một cái, quay đầu đi. Hoài Ngọc sửng sốt tiếp theo liền đặt mông ngồi bên giường, bưng bát thuốc lên thổi thổi. Ta biết rồi, nào ta tự tay bón cho ngươi. Đuôi lông mày giật giật, Giang Huyền Cẩn trầm giọng nói. Không muốn uống, bị bệnh mà không uống thuốc sao được, nàng trừng mắt sau đó thì nói như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Người xem, người ta sắc thuốc này mất nửa canh giờ đó, những vị thuốc sử dụng đều là hàng thượng hạng, cho dù không đau lòng cho ta, ngươi cũng nên đau lòng tiếc nuối cho bát thuốc này chứ. Còn ngươi rủ xuống nhìn xuống bát thuốc màu nâu, trong mắt Giang Huyền Cẩn dâng lên chút u ám. Ngươi uống trước một ngụm. Hả, Hoài Ngọc sửng sốt, nụ cười dần thu lại. Ngươi nghi ngờ ta, chấm, ho khan hai tiếng, Giang Huyền Cẩn nói. Bất cứ thứ gì ta cho vào miệng đều có người thử qua trước, đây là quy củ. Thôi đi, chính ngươi cảm thấy ta sẽ hạ độc hại ngươi. Cười nhạo một tiếng, vẻ mặt Hoài Ngọc lạnh nhạt nhìn xuống hắn, nói. Thuốc này ta trông mất nửa canh giờ, còn bị phỏng cả tay, kết quả lòng tốt lại biến thành lòng lang dạ thú. Ngữ khí này, nghe như là thực sự thương tâm. Nhưng Giang Huyền Cẩn không chịu bỏ qua, nhạt giọng nói. Là ngươi tự mình muốn đi sắc thuốc, ngụ ý chính là tự làm tự chịu, tự mình chuốc lấy khổ cực, tự mình bẽ mặt. Nếu ngươi không muốn, bây giờ đi vẫn còn kịp. Lý Hoài Ngọc nghe thấy, cười lên một tiếng, cầm cái muỗng bên cạnh chén thuốc ném thẳng về phía chiếc ghế thấp, bưng bát thuốc lên uống ừng ực một hơi, chốt thẳng bát thuốc vào trong miệng. Không sai, không phải một ngụm thường, mà là uống trọn cả bát thuốc đến ngửa cả đáy lên trời. Vẻ mặt Giang Huyền Cẩn vốn dĩ vẫn còn rừng rưng, nhưng khi nhìn thấy động tác của nàng, thần sắc trong mắt cuối cùng cũng không giấu nổi dao động. Ngươi làm cái gì vậy? Để xuống cái bát trống không? Hoài Ngọc lau miệng, không phải nghi ngờ ta sao? Bát thuốc này ngươi đừng uống nữa, để thừa hư sắc lại một lần nữa đi. Nói xong, nàng đứng dậy cất bước, Giang Huyền Cẩn có hơi bất ngờ, với phán đoán của hắn mà nói cô nương này hẳn là phải quấn chặt lấy hắn mới đúng, tuy rằng không biết mục đích nhưng hẳn là không có lòng tốt gì. Kết quả như thế nào, một câu hắn cũng chưa nói, vậy mà người này lại muốn đi. Lý Hoài Ngọc đi không nhanh, thậm chí còn lặng lẽ thả chậm bước chân, bóng dáng thoạt nhìn tràn đầy phẫn nộ cùng oan ức, bờ vai còn có chút run run. Khi bước chân của nàng vừa ra khỏi bậc cửa, âm thanh phía sau cuối cùng cũng truyền đến. Chờ một chút, trong lòng thoáng vui vẻ, Hoài Ngọc duy trì vẻ mặt uất ức, u oán quay đầu lại. Làm sao, Giang Huyền Cẩn khẽ thở dài. Đa tạ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là ăn mềm không ăn cứng, người ta thật lòng muốn đối tốt với hắn, hắn cũng nên nói lời cảm tạ, đây là giáo dưỡng tối thiểu. Tuy nói ánh mắt cô nương này thoạt nhìn khiến người khác không quá thoải mái, nhưng nhìn hành động đích thật là không có ý muốn làm hại hắn. Tốn nửa canh giờ sắc thuốc, một hơi liền uống hết, hẳn là cũng bị bỏng miệng rồi. Nghĩ tới đó, hắn liếc nàng một cái, hơi mím môi, vẻ mặt cũng nhu hòa hơn một chút. Phải, chính là kết quả này. Trong lòng Hoài Ngọc cười đến gian trá, nói cái gì mà lấy lui làm tiến, cái gì mà lạt mềm buộc chặt, nhìn xem, nàng vừa thành công rồi. Giang Huyền Cẩn người này có bao nhiêu cảnh giác nàng đều hiểu rõ, trước khi sự cảnh giác của hắn tan rã, nàng sử dụng ám chiêu chưa từng sử dụng qua, cho nên vừa rồi nàng do dự ở trong sân nửa canh giờ, vẫn là không bỏ vào ấm thuốc kia đồ vật gì. Sự thật chứng minh, quả nhiên nàng rất hiểu hắn, chu miệng quay lại bên giường, nàng nghiêng đầu nhìn hắn nói. Vậy mà ngươi lại luyến tiếc ta rời đi đấy. Vẻ mặt Giang Huyền Cẩn vừa mới dịu xuống, nghe vậy mặt lại tối sầm. Ngươi nói lung tung cái gì vậy? Chẳng qua là nói cảm tạ ngươi mà thôi. Được được được, biết ngươi hay xấu hổ, ta hiểu mà. Hào phóng vỗ vai hắn, Hoài Ngọc nói. Trong lòng chúng ta hiểu nhưng không nói ra. Trong lòng hiểu cái quỷ gì không nói. Giang Huyền Cẩn tức giận đến không nói nên lời, lại ho khan hai tiếng. Hoài Ngọc chợt vỗ đầu. Ai nha, một tiếng, nói, thuốc của ngươi bị ta uống hết rồi, hôm nay không uống, sợ rằng bệnh tình sẽ nặng thêm đấy. Ai cho ngươi mang thuốc của ta một hơi uống hết, ta không phải đang tức giận sao? Hoài Ngọc bĩu môi, đối tốt với người thật lòng, kết quả đổi lấy lại là bị hoài nghi, có ai không tức giận chứ? Giang Huyền Cẩn hừ nhẹ một tiếng, nằm quay lại trên giường, nhắm mắt ngủ. Đã sang giờ tí, Hoài Ngọc nhìn hắn hoàn toàn không có ý muốn an bài ý tứ của bản thân, liền ngồi xuống bên giường hắn, một tay chống cằm, một tay sờ lên trán hắn thăm dò thử. Thừa Hư im hơi lặng tiếng đứng ở góc tối bên cạnh, thấy nàng không có hành động tấn công gì cũng sẽ không lên tiếng. Vì vậy giờ mão ngày hôm sau, Giang Huyền Cẩn mở mắt ra liền cảm thấy trong lòng mình có thêm một người. Chân tùy tiện đặt ở trên đùi hắn, cánh tay đặt ngang bên hông hắn, nghiêng đầu nhìn qua chợt một khuôn mặt mềm yếu nhỏ nhắn gầy gò lộ ra sự ốm yếu chỉ cách hắn nửa tấc, cánh môi dương lên chút màu hồng nhạt, bên khóe môi, dòng nước miếng trong suốt long lanh theo dòng chảy thẳng xuống dưới. Có hơi sững sờ, Giang Huyền Cẩn hé mắt, bên ngoài, Thừa Hư vừa định đẩy cửa tiến vào chợt nghe trong phòng vang lên. Binh, một tiếng trầm đục, Hoài Ngọc bừng tỉnh, lộn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại, mờ mịt nhìn về phía người trên giường. Ngươi làm cái gì vậy? Tựa người vào đầu giường, Giang Huyền Cẩn lạnh nhạt nói. Không biết hổ thẹn, giường của nam nhân cũng có thể tùy tiện bò lên được sao? Tức giận đến bật cười, Hoài Ngọc nhìn thấy Thừa Hư đẩy cửa tiến vào, lập tức chỉ tay vào Thừa Hư mà nói. Ngươi thử hỏi hắn một chút, hỏi xem chính ngươi tối hôm qua làm cái gì? Giang Huyền Cẩn sừng sốt quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy vẻ mặt Thừa Hư lộ ra vẻ ngượng ngùng, cầm chậu nước đặt bên cạnh cái giá, khom người thỉnh an. Chủ tử, sao lại thế này? Giang Huyền Cẩn có chút mờ mịt. Thừa Hư gãi gãi đầu, đi tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm hôm qua ngài sốt cao, cả người rét run, cầm chặt lấy cánh tay của vị cô nương này không chịu buông. Cho nên, Giang Huyền Cẩn xanh mặt, ánh mắt sắc bén mà trừng mắt nhìn hắn. Thừa Hư vội vàng lắc đầu, thuộc hạ không dám nói dối. Hoài Ngọc ngồi dưới đất hừ một tiếng. Trước khi lưu manh đùa giỡn, oan uổng người phía sau, ngươi nói nên làm thế nào bồi thường ta đi. Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu, trừ phi lấy thân báo đáp dùng thứ khác bồi thường ta quyết không nhận. Ngươi nằm mơ, hò nhẹ hai tiếng, Giang Huyền Cẩn không ngẩng đầu lên, trên mặt còn có chút ửng hồng. Chủ tử, Thừa Hư nhìn hắn đích thực đã xấu hổ, rất có mắt nhìn mà thay chủ tử giải vây. Vừa rồi có người truyền lời, nói thừa tướng Sử Lệ đại nhân cầu kiến. Lệ đại nhân, Lệ thừa hành, Hoài Ngọc vừa nghe được lời này, lập tức đứng dậy. Cách trương,